Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, sụp đổ. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Moria con ngươi kịch liệt co vào. Rốt cái này mạnh mẽ đâm tới phương thức. Không lọt vào mắt hắn công kích phương thức. Cơ hồ cùng bách thú Kaido giống nhau như đúc. Ký ức chỗ sâu sợ hãi lại một lần nữa dâng lên. Hắn cái trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Dưới đáy lòng không ngừng nói với mình rốt không phải bách thú Kaido. So Kaido kém quá xa. Ảnh võ giả. Moria lần nữa cùng cái bóng trao đổi vị trí. Hắn hôm nay duy nhất một lần chỉ có thể triệu hồi ra hai con ảnh phân thân. Mà ảnh phân thân tại bị đánh nổ tình huống dưới. Muốn khôi phục là cần thời gian. Ở trong nội tâm tràn ngập sợ hãi tình huống dưới. Moria giãy giụa lấy cắn răng. Đang trao đổi vị trí về sau. Bỗng nhiên quát chói tai một tiếng. Trực tiếp lấy ra mình thủ đoạn mạnh nhất. Cái bóng. Chỗ tập hợp. Trong tích tắc. Vô số cái bóng hướng về Moria điên cuồng lao qua. Lấy hắn làm trung tâm. Biến thành một cái vòng xoáy. Bị Moria không ngừng thôn phệ. Mà thân hình của hắn cũng theo thôn phệ không ngừng tăng trưởng. Nguyên bản liền cao tới 6 mét nhiều thân cao. Không ngừng sau khi thôn phệ. Cấp tốc đạt đến 7 mét. 8 mét. 9 mét. Biến thành một cái âm u sắc điệu cự nhân. Ta. Tuyệt đối không có khả năng. Lại giống kia thời điểm đồng dạng. Thôn phệ mấy trăm cái bóng Moria. Phát ra rít lên một tiếng. Đón sông tới rốt bỗng nhiên một quyền vung ra ngoài. Một quyền này lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng. Tựa như sơn băng địa liệt. Có thể dễ như trở bàn tay tướng một tòa thành bảo đánh vỡ nát. Siêu. Rốt cũng không có ngạnh kháng. Mà là tại không trung một cái bị lệch. Liền vòng qua Moria nắm đấm. Đi tới Moria chính phía trước. Vụng về năng lực. Vụng về chiêu thức. Nghe nói ngươi khiêu chiến hơn trăm thú Kaido. Không biết ngươi là thế nào nhìn thấy hắn. Rốt ánh mắt đạm mạc. Tay phải năm ngón tay thu nạp nắm tay. Nhẹ nhàng một quyền vung ra. Đánh vào hình thể khổng lồ Moria ngực bụng ở giữa. Nếu là Moria có thể hoàn toàn nắm giữ loại này lực lượng khổng lồ. Đồng thời có thể cực kỳ linh hoạt vận dụng. Coi như so ra kém bách thú Kaido. Cũng chỉ ít có thể so sánh ba tai. Nhưng cái này cũng không hề là chính hắn lực lượng. Không cách nào kéo dài. Quá ỷ lại bộ hạ Moria. Cũng không khống chế được phần này lực lượng. Oanh. Kia cùng Moria thân thể hoàn toàn kém xa nắm đấm. Rơi vào Moria trên thân. Lại làm cho Moria cái kia khổng lồ thân thể. Đột nhiên xuất hiện vặn vẹo biến hình. Giống như bị một cỗ phi nhanh xe lửa bỗng nhiên đâm vào ngực bụng ở giữa. Hắn viên kia cuồn cuộn bụng đột nhiên vặn vẹo. Như là biến thành một cái vòng xoáy. Dưới một quyền này, Moria trong nháy mắt hai mắt trắng dã. Đại lượng cái bóng từ trong miệng tuôn ra. Ngô, sức chịu đựng giống như cũng tăng lên. Nhìn thấy khiêng mình một kích Moria, cũng không hề hoàn toàn đổ xuống. Rốt sắc mặt bình tĩnh bay lên trước. Trở tay bổ một quyền. Nếu là tốc độ có thể đạt tới cùng lực lượng sức chịu đựng tương đương trình độ. Cũng thực sự sẽ rất khó giải quyết. Đáng tiếc đây không phải chính ngươi lực lượng. Ngươi cũng trưởng khống không được. Rốt nhìn qua hướng về sau bay ngược ra ngoài Moria bình. Tĩnh mở miệng. Siêu. Thanh âm rơi xuống về sau. Rốt thân ảnh lóe lên. Hướng về Moria bay ngược phương hướng lần nữa vọt tới. Thế giới này mạng sống con người lực đều tràn đầy khiến người giận sôi. Khục, khục, chấm ngoặc kép, đụng nát mấy cái kiến trúc, nện ở phế tích bên trong Moria. Gian nan ý đồ chống lên thân thể, nhưng lại đã khó mà làm được. Hắn đôi mắt bên trong còn mang theo vài phần không thể tin. Mình cứ như vậy thua, coi như vận dụng cái bóng chỗ tập hợp, cũng vẫn như cũ như thế bất lực. Tựa như hồi lâu trước đó lần kia đồng dạng. Hắn nhìn xem bay xẹt tới. Từ trên không quan sát hắn rốt. Ký ức hỗn loạn tưng bừng. Quỷ thủ rốt. Người cái tên này. Chấm ngoặc kép. Có bản lĩnh. Liền đi nơi đó đi. Chân chính ác mộng nơi ở. Chấm ngoặc kép. Đổ vào phế tích bên trong Moria. cuối cùng vẫn tướng Rốt thân ảnh cùng bách thú Kaido thân ảnh hoàn toàn phân chia ra đến. Gian nan nhếch nhếch miệng. Ác mộng, ngươi là chỉ bách thú Kaido à? Rốt từ không trung chậm rãi rơi xuống. Lơ lửng tại Moria chính trước. Ánh mắt đạm mạc mà nói. Thật đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy ta đánh bại hắn kia một ngày. Oanh, vương hạ thất vũ hải. Ánh trăng Moria, đã hoàn thành săn giết. Thu hoạch được ban thưởng. 50 điểm thiên phú độ thuần thục. 1 điểm tự do điểm thiên phú. Nghe bên tai truyền đến thanh âm. Rốt khẽ lắc đầu. Xem ra thất vũ hải cũng tại thiên phú hệ thống săn giết quy tắc bên trong. Về phần cái này 1 điểm tự do điểm thiên phú. Hơn phân nửa là khen thưởng thêm. Diệt sát Moria sau. Rốt trở xuống mặt đất. Phán đoán một cái ở trên đảo động tĩnh truyền đến phương hướng về sau. Rời khỏi nơi này. Mà cơ hồ ngay tại Rốt rời đi về sau. Ước chừng nửa phút. Một bóng người chậm rãi cất bước đi tới. Tại Moria trước thi thể dừng bước. Hắn trong tay cầm đen đen Mushi. Đối không trung gọi ra một ngụm hàn khí. Moria chết rồi. Đen đen Mushi một phía khác trầm mặc một giây. Sau đó liền truyền đến một hồi nổi nóng thanh âm. Lại là tên kia làm sao? Vương hạ thất vũ hải vậy mà liên tiếp. Chấm ngoặc kép. Không. Đen đen Mushi một phía khác lại truyền tới cái thứ hai thanh âm. Ngữ khí bình tĩnh. Đã chết tại quỷ thủ đoàn hải tặc trong tay. Liền nói rõ Moria thực lực quá yếu. Cũng không có đảm nhiệm thất vũ hải tư cách. Nhanh chóng thay người cũng tốt. Đã ngươi ở nơi đó. Liền đem quỷ thủ đoàn hải tặc sự tình kết rơi đi. Đừng có lại để bọn hắn tiếp tục giày vò đi xuống. Đen đen Mushi một chỗ khác truyền đến người. Thứ ba thanh âm, ngữ khí rất là bình tĩnh. Đang có này ý, đứng tại Moria trước thi thể thân ảnh chậm rãi mở miệng. Tướng đen đen Mushi quẩy điệu. Lần nữa thở ra một hơi. Cất bước rời khỏi nơi này. Tại hắn thổi hơi phương hướng. Tàn tạ kiến trúc bên trên. Chẳng biết lúc nào hiện ra một đạo sâm bạch sắc băng xương. Đang không ngừng tràn ra từng tia ý lạnh. Thriller bác. Trung ương tòa thành hóa thành một vùng phế tích. Tây hướng tòa thành bên trong. Là chậm rãi từ trong đó đi ra. Trong tay yêu đao quỷ khóc mũi nhọn. Còn lưu lại một chút vết máu. Hawkback tự thân cơ hồ không có cái gì thực lực. Mà bình thường cương thi đối la hình thành không là cái gì uy hiếp. Bất quá dù vậy. Hắn một trận chiến này xuống tới. Cũng tiêu hao không ít thể lực. Cuối cùng vẫn là tuổi quá nhỏ. Thực lực không đủ. Đông hướng tòa thành bên trong. Perona bản thể bị đột nhiên ném tới trên giường một cái hộp quà bên trong. Bắn ra một cái dọa người quỷ đầu dọa đến miệng sùi bọt mép. Trong nháy mắt ngất đi. Lafitte thân ảnh trong bóng đêm chợt lóe lên. Bên ngoài, liên miên cương thi kêu thảm kêu rên. Bị Robin toàn bộ hủy đi thành từng khối từng khối. Robin không thích máu me đầm đìa tràng diện. Hết lần này tới lần khác những này quái thụ cùng cương thi cũng sẽ không chảy máu. Mà lại nàng vẫn còn tương đối thích xấu manh đồ vật. Ngược lại là hủy đi say xưa ngon lành. Moria tại bị bách thú Kaido sau khi đánh bại. Vất vả một lần nữa góp nhặt thế lực. Tại Rốt xuất lĩnh quỷ thủ đoàn hải tặc xung kích phía dưới. Trong khoảnh khắc sụp đổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.